Nếu lần này không khai mở kho báu Vũ Hoàng, chỉ sợ không ai nghĩ tới. Cốc truyện audio.com, Đại Duyên Sơn bình thường lại có hai con yêu thú hư cảnh đáng sợ. Chúng khiến cho các đại tông phái tổn thất rất nhiều nhân thủ, chỉ trong chốc lát Thanh Hồ đảo đã chết mất 10000 quân sĩ Ngân Giao quân. Không biết, rốt cuộc Cửu Châu đại địa còn ẩn chứa bao nhiêu yêu thú cường đại. Có lẽ chuyến đi này của ta cũng có thể chạm mặt vài con. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, sự kiện lôi điện thần ưng khiến cho mọi người thán phục than thờ. Đến khi vãn rượu, đằng Thanh Sơn và Mã Cẩm Khiếu được Lão Trương, Hắc Tử dẫn đi khỏi Tửu Lâu, mang theo ngựa và hàng hóa đi tìm nơi ở. Cách Trương.